Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Quái Đàm Trấn Nhỏ, 7, cái này mộng giống như có điểm liên tục tính, muốn thật là nói như vậy, hảo thảm một nữ quỷ, tính, không dám tưởng, Ngô Linh ăn mặc xinh đẹp váy, bưng một chậu nước lại đây, làm lão bản rửa mặt, dùng quá thủy nàng vốn dĩ tính toán lại sát sàn nhà. Cố Hề Lịch ngăn lại nàng, chúng ta đêm nay không ngủ này, à, Cố Hề Lịch không có cùng nàng giải thích, tối hôm qua thượng cái loại này buồn ngủ tới thực dị thương. Đại khái chính là tiểu nam cái này quái đàm năng lực, dẫn người đi vào giấc mộng, làm người lâm vào giấc ngủ sâu linh tinh, một khi ngủ say lúc sau cảm giác lại đặc biệt hảo. Cho nên sáng nay thượng lên nàng tinh lực dư thừa. Tâm tình cũng hảo, ăn cơm sáng lúc sau, nàng lên phố biểu diễn, Đinh Lăng Vân, lão bản, ta phát hiện ngươi đến bây giờ mới thôi không có biểu diễn quá nặng phục ma thuật ai. Ngài sẽ cũng thật nhiều, Cố Hề Lịch, không ở cùng người xem trước mặt biểu diễn tương đồng ma thuật. Cũng là luật lệ chi nhất, ta sẽ ma thuật chủng loại chi phong phú, vượt quá ngươi tưởng tượng, mỗi ngày biểu diễn 10 dạng. Có thể không trùng lặp biểu diễn một tháng, Đinh Lăng Vân cho nàng vỗ tay. Nhìn một cái, không khí chính là như vậy hình thành, một người vuốt mông ngựa, đại gia đi theo chụp, liền hình thành tốt đẹp văn phòng bầu không khí. Hôm nay sớm tới tìm xem biểu diễn người, rất nhiều đều là ngày hôm qua cũng ở người, đặc biệt là tiểu hai tử, cơ hồ là đuổi theo bọn họ chạy, muốn xem đến mỗi một cái ma thuật. Nàng nghĩ cũng không sai biệt lắm, từ hôm nay trở đi liền có thể chỉ biểu diễn buổi sáng này một hồi. Bởi vì nàng vẫn luôn có ý thức hướng cổ diễn lâu phương hướng đi. Cho nên cùng từ cổ diễn lâu ra tới các du khách gặp được khi. Nàng cũng không kinh ngạc, Lưu Nguyệt Lan nhìn đến bọn họ, cùng bên cạnh Giả Trấn nói gì đó, bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Hiển nhiên là trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài. Mặt khác du khách đều thu được thiệp mời, hiện tại người đều ở chỗ này, nhìn đăm đăm nhìn ba người, tựa hồ là ở nghiên cứu bọn họ là như thế nào tránh thoát phái phát thiệp mời. Đêm qua ba người không có đến cổ diễn lâu tới, còn có thể suy đoán là bọn họ thu được thiệp mời mà chưa tới. Hôm nay nhìn đến bọn họ còn sống, loại này suy đoán liền không thành lập, Lưu Vân Lan. Ta biết các ngươi là như thế nào tránh thoát phái phát thiệp mời. Ta có thể dùng đêm qua ở cổ diễn lâu trải qua cùng các ngươi trao đổi, này chỉ sợ không phải Lưu Vân Lan muốn biết, mà là Giả Trấn muốn biết. Cố Hề Lịch, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói. Lưu Vân Lan trạng thái thoạt nhìn nhưng không tốt lắm, đôi mắt phía dưới treo một cái màu đen vành mắt, vừa thấy liền phi thường mỏi mệt, thực rõ ràng, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Lưu Vân Lan 8 giờ nhiều chung liền chờ ở cổ diễn lâu cửa. Trấn trên cổ diễn lâu cũng không quá lớn, từ vẻ ngoài thượng xem có chút tàn cũ, màu đỏ thắm đại môn quan trọng nhắm, bên ngoài đã có khác du khách chờ. Nàng nhìn thấy Giả Trấn thực vui vẻ, Giả Trấn lại đối nàng, hư, một tiếng, làm nàng đừng nói chuyện. Lưu Vân Lan gật gật đầu, đứng ở Giả Trấn bên người. Sau lại tới du khách cũng không nói gì, cái này điểm bên ngoài đã không có cư dân ở, sắp đến 9 giờ rưỡi thời điểm, cuối cùng một cái du khách lại đây, đại môn mở ra thời điểm, vào cửa du khách tổng cộng có 9 người, Lưu Vân Lan biết Cố Hề Lịch bọn họ không nhận được thiệp mời không cần tới cổ diễn lâu. Khác du khách không biết, đại bộ phận người đều cho rằng ban ngày đã thiệt hại 5 người. Trên mặt biểu tình đều không quá đẹp, đều nói vong linh lĩnh vực rất nguy hiểm, nhưng nhiều như vậy vong linh lĩnh vực, mỗi một cái đều không giống nhau, này cũng ý nghĩa vong linh lĩnh vực khó khăn kỳ thật là không giống nhau. Tỷ lệ tử vong như vậy cao, thuyết minh cái này vong linh lĩnh vực khó khăn đại, cái này phát hiện đối đang ngồi du khách tới nói, tuyệt không phải chuyện tốt, sân khấu kịch là gạch mộc kết cấu. Phía dưới là cái tiểu quảng trường, đã dọn xong 14 chương bàn ghế, vây quanh một cái lư hương bãi thành hình tròn, các du khách đều là dựa gần ngồi, không ra 5 cái vị trí, mỗi chương trên bàn đều phóng một chén trà nóng, một cây cánh tay thô sáp ong đuốc, hai cái cô nương nâng bình phong từ sân khấu kịch mặt sau đi ra. Trong đó một cái cô nương Lưu Vân Lan nhận thức, chính là nàng cấp chính mình phát thiệp mời, dọn xong bình phong lúc sau. Hai cô nương liền một tả một hữu đứng ở trước tấm bình phong mặt. Một cái lão nhân dẫn theo cái tiểu băng ghế đi lên sân khấu kịch. Ở sân khấu kịch chính giữa ngồi xuống, hoan nghênh các vị đi vào quái đàm trấn nhỏ. Ta là trấn nhỏ trấn trưởng đầu tóc hoa râm. Hàm răng lọt gió, nói chuyện trong thanh âm khí không đủ. Một câu nói xong khí đều phải xuyễn không thượng. Hai mắt phần đục. Cũng không biết ngồi ở trên đài nhìn không thấy đến thanh dưới đài người. Trước tấm bình phong đứng hai cô nương mặt đồ đến quá đỏ. Ở ánh nến hạ có điểm phát tí mơ siêu Lưu Vân Lan cảm thấy nàng môi sắc cũng so ban ngày thoạt nhìn. Thâm rất nhiều, từ nàng tuyên bố tiệc trà quy tắc, mỗi cái du khách đều yêu cầu giảng một cái thú vị quái đàm chuyện xưa. Nói xong chuyện xưa lúc sau. Yêu cầu cầm lấy trên bàn ngọn nến tiến vào rạp hát phía sau phòng đem ánh nến thắp sáng. Lại trở lại trên chỗ ngồi liền kết thúc, hạ một người lại làm đồng dạng sự tình. Giả Trấn hỏi, cái gì là thú vị quái đàm? Cô nương trả lời nói, chuyện xưa muốn thực chân thật, muốn chúng ta cảm thấy êm tai. Người cái thứ nhất tới, bỗng nhiên, hôm nay tới nhân số không đúng, thanh âm là từ bình phong mặt sau truyền ra tới. Canh giữ ở bình phong bên cạnh hai cái cô nương lập tức liền đối với quỳ xuống. Trấn trưởng còn ngồi ở ghế trên, bất quá có thể hoài nghi hắn mắt manh tai điếc, không nhất định có thể nghe được bình phong mặt sau nữ nhân nói lời nói thanh âm mơ siêu du khách. Giật nảy mình, Lưu Vân Lan cũng là, bọn họ suy đoán quá, trên thiệp mời cuối cùng ký tên Lâm Gia Quân rất có thể là vong linh lĩnh chủ. Hiện tại bình phong mặt sau người này, hơn phân nửa chính là Lâm Gia Quân, tay mới khả năng không biết vong linh lĩnh vực bên trong còn có lĩnh chủ. Nhưng tay già đời biết, đều cảm thấy áp lực rất lớn, bình phong mặt sau người lại nói chuyện, các người đưa lậu thiệp mời, này nói chuyện thanh âm thanh thúy linh hoạt kỳ ảo. Ngữ khí cũng hòa hoãn, cũng không dọa người, nhưng nàng vừa dứt lời. Hai cái cô nương liền mắt lộ ra kinh hoàng chi sắc. Không ngừng dập đầu, ca ca ca, vài tiếng vang, từ cái trán bắt đầu. Các nàng trên người dần dần nứt ra rồi 7-8 điều khe hở. Dường như các nàng thân thể là sứ làm giống nhau. Dập đầu trên sàn nhà, liền thành mảnh sứ vỡ. Hai đôi mảnh sứ vỡ còn trên mặt đất, ai cũng không dám nói chuyện. Bình phong mặt sau người không nói gì. Giả Trấn không biết chính mình có phải hay không nên kể chuyện xưa. Lúc này thôn trưởng mở miệng, người giảng a. Lưu Vân Lan ngồi ở bên cạnh, nhìn đến Giả Trấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giả Trấn giảng chính là hắn ở trấn trên gặp được một cái quái đàm. Hắn có chút kể chuyện xưa thiên phú, đem một cái chuyện xưa nói được lên xuống phập phồng, ước chừng nói có 20 mấy phút mới kết thúc. Tiếp theo hắn cầm lấy sáp ong đốt đi chỉ định địa điểm. 5 phút đồng hồ không đến liền mang theo bậc lửa ngọn nến đã trở lại. Trấn trưởng làm hắn đem bậc lửa ngọn nến đặt ở lư hương bên cạnh vài đỏ thượng. Dựa theo trình tự, người thứ hai chính là Lưu Vân Lan. Nàng nói nghiêu đầu nhân chuyện xưa. Bởi vì khẩn trương, nàng khô cằn nói 5 phút đồng hồ liền đem chuyện xưa nói xong. Lắp bắp nói xong, nàng trong lòng hoảng vô cùng, nhưng bình phong mặt sau người cũng không nói gì thêm mơ siêu Giả Trấn ý bảo nàng chạy nhanh đi lấy. Ngọn nến, nàng đứng lên thời điểm chân đều là mềm, đi vào phòng kia một đoạn đen như mực lộ, làm nàng trong lòng bàn tay ra rất nhiều hãn, một cây ngọn nến muốn hai tay mới có thể chào được. Phòng môn là mở rộng ra, Lưu Vân Lan không rảnh đi xem trong phòng bày biện. Chỉ chú ý tới bên trong phác một tầng tầng vải đỏ. Bãi đầy ngọn nến, còn thiêu đốt ngọn nến không nhiều lắm, càng nhiều ngọn nến đều châm hết, trừ bỏ ngọn nến, chính là các loại hình dạng gương. Nàng căn bản không dám nhìn gương, tùy tiện tìm một cây mượn hòa, liền vội vàng ra tới, thẳng đến cuối cùng một người bậc lửa ngọn nến trở về. Bình Phong mặt sau người cũng không có lại mở miệng nói một lời. Lưu Vân Lan có điểm hoài nghi nàng có phải hay không còn ở kia. Trấn trưởng đã sớm ngủ rồi, hiện tại đã bắt đầu ngáy ngủ, đại môn không có mở ra, bọn họ cũng không dám sằng bậy, chỉ có thể ở bên trong ngủ cả đêm, vừa ra tới liền đụng tới Cố Hề Lịch, nói là ngủ cả đêm, nhưng xem nàng bộ dáng, hiển nhiên không như thế nào ngủ. Lưu Vân Lan đem chính mình ngày hôm qua ban đêm tao ngộ nói được phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Cố Hề Lịch thưa nàng tình, không có thu được thiệp mời là bởi vì trấn trên người đều cảm thấy chúng ta là quái đàm. Không phải du khách, Lưu Vân Lan kỳ thật đã có một chút đoán được. Nàng nói, nếu đêm nay thượng còn có tiệc trà nói, các ngươi khả năng liền tránh không khỏi. Cố Hề Lịch, ta đây hy vọng tiệc trà chỉ khai một lần. Ngô Linh nhìn chính mình lão bản liếc mắt một cái. Nhớ tới nàng không cho chính mình thu thập phá phòng khi lời nói. Chúng ta đêm nay không ở này ngủ. Đây là nguyên nhân, thật hy vọng lần này lão bản Lưu sai rồi. Lưu Vân Lan sau khi rời khỏi, Cố Hề Lịch làm hai cái trợ thủ đem thổi bay tới khí cầu đều đưa cho trấn trên hài tử. Làm cho bọn họ hỏi thăm gia thôn trưởng chỗ ở, chỉ chốc lát Đinh Lăng Vân liền đã trở lại, theo con đường này đi đến đế là được, con đường này thượng không có gì người. Xem ra trấn trưởng trụ đến có điểm hẻo lánh, chuyến về lộ chỉ dung một người thông qua, Đinh Lăng Vân xung phong nhận việc đi lên mặt, hắn là nam nhân có thể ở phía trước mở đường, Ngô Linh váy không quá phương tiện, liền đi mặt sau cùng. Cây thang thượng có rêu xanh, rất hoạt, Cố Hề Lịch đỡ bên cạnh cục đá, mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận, bỗng nhiên nghe được mặt sau, a một tiếng, mặt sau Ngô Linh mạnh mẽ đâm lại đây, nàng bị đẩy lên phía trước nhân thân thượng, ba người đâm thành một đoàn, cùng nhau lăn xuống cầu thang, cái này quá trình bên trong, Cố Hề Lịch có cẩn thận bảo vệ chính mình phần đầu. May mắn này đó cây thang niên đại đã lâu, bên cạnh đều đã ma thật sự bóng loáng, cũng không bén nhọn, nàng không chịu cái gì thương. Đinh Lăng Vân bỏ dậy, sao lại thế này, hắn là nhất ngốc, cũng không biết là chuyện như thế nào. Cố Hề Lịch đi trước xem phía sau Ngô Linh, phát hiện nàng nằm ngửa trên mặt đất, một cái màu trắng gối đầu gắt gao che lại nàng đầu. Nàng đôi tay gân xanh cố lấy. Này cũng chưa có thể đem gối đầu lộng khai, tình cảnh này nhìn giống như là gối đầu thành tinh, Cố Hề Lịch kéo lấy gối đầu một góc, nhìn là bố gối đầu, đụng tới liền phát hiện này căn bản không phải bố xúc cảm. Một ai thượng liền cảm thấy một cổ khí lạnh hướng trên người nhảy. Đinh Lăng Vân kéo lại gối đầu một cái khác giác, phát hiện kéo không nhúc nhích, còn duỗi tay đi ôm gối đầu, lại bị gối đầu văng ra. Hắn phản ứng đã phi thường nhanh, từ trong giương lấy ra kéo, không chút nào sợ hãi lại lần nữa nhào lên đi, kết quả lại bị văng ra, sợi tơ, thanh âm thực nhẹ, trừ bỏ nàng chính mình không ai có thể nghe được. Cố Hề Lịch 10 ngón mở ra, từ chỉ gian chỗ bắn ra 10 căn chỉ bạc, gắt gao bao lấy gối đầu, la lên một tiếng, tránh ra, bá, gối đầu bị sợi tơ kéo tới. Ngô Linh mặt đã nghẹn có chút xanh tím, từng ngụm thở phì phò. Đinh Lăng Vân đỡ nàng lên, nhìn đến lão bản còn ở ra sức khống chế sợi tơ lôi kéo muốn tránh thoát khống chế gối đầu. Cái này siếc Đinh Lăng Vân nhìn thấy quá, chính là dùng trên tay cất giấu nhìn không thấy sợi mỏng tuyến thao tác bài poker. Dùng phương pháp này, lão bản đem nhiều bài tẩy ở không trung bãi thành đủ loại hình dạng. Hiện tại hiển nhiên không phải ma thuật, mà là lão bản sử dụng thiên phú năng lực. Nếu lão bản có thể giống triển lãm ma thuật giống nhau sử dụng thiên phú, kia nàng cũng quá lợi hại. Phanh, gối đầu rốt cuộc bị sợi tơ tễ phá, nơi nơi đều là bông. Một chương giấy cùng bông cùng nhau rơi xuống, Cố Hề Lịch tiếp ở trong tay, triển khai xem, giết người gối lương tin. Lương tin là một cái thâm niên hướng dẫn du lịch. Thường thường mang đội đi các nơi du ngoạn, có một lần hắn mang đội đi vào quái đàm trấn nhỏ. Vào ở trấn trên tốt nhất một nhà lữ quán, tài xế là người địa phương, cũng không trụ lữ quán. hắn liền một người vào ở một gian song giường phòng. Ngủ trước hắn đem cách vách giường gối đầu cầm qua đây lót phần lưng xem tạp chí. Nhìn nhìn, hắn liền như vậy ngủ rồi. Đêm đã khuya, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Phòng cho khách phục vụ. Là ngài gọi điện thoại đến trước đài muốn gối đầu sao? Lương Tin không có mở cửa. Không phải ta kêu qua một trận. Lương Tin ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Lại nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa. Tiên sinh, người muốn gối đầu, Lương Tin táo bạo nói. Ta đều nói ta không gọi điện thoại, bởi vì bị vô cớ đánh thức. Hắn lên đá vài cái lên cửa mới một lần nữa nằm hồi trên giường. Ngày hôm sau, Lương Tin bị phát hiện chết ở lữ quán trên giường. Truyền thuyết, Lương Tin sau khi chết, linh hồn ở trấn nhỏ thượng bồi hồi không đi. Nếu ngươi ở trấn nhỏ trên đường hành tẩu, bị người chụp đến bả vai ngàn vạn không cần quay đầu lại. Bởi vì kia rất có thể là bám vào người ở gối đầu thượng Lương Tin. Một khi quay đầu lại, hắn liền sẽ dùng gối đầu buồn chết ngươi. Ngô Linh miễn cưỡng có thể nói lời nói. Nàng sốt ruột thuyết minh, vừa mới có người chụp ta bả vai. Cố Hề Lịch đem trang giấy đưa cho nàng, ý bảo nàng không cần phải nói. Cái này quái đàm có điểm khó lòng phòng bị, ai cũng không thể bảo đảm chính mình thời khắc bảo trì cảnh giác không quay đầu lại. Cố Hề Lịch, trước tiên ở này nghỉ ngơi một chút, Ngô Linh còn ở tự trách. Đều do ta không đủ cẩn thận, Cố Hề Lịch, mạng nhỏ còn ở, coi như chướng kinh nghiệm mơ siêu, một cái đủ tư cách lão bản cũng muốn có thể làm được ở thời khắc. Mấu chốt trấn an hảo công nhân cảm xúc. Như vậy mới có thể làm công nhân thời khắc ý chí chiến đấu sục sôi công tác. Sáng tạo càng nhiều giá trị, bằng cái này tiệc trà làm tại hạ nhớ tới Bồ Tùng Linh tiên sinh quán trà. 10 ngày nói trăm còn có trăm vật ngữ, phong linh lĩnh chủ nên không phải là quỷ quái thanh hành đèn đi. Ở đại số liệu tìm tòi ra liêu trai quyển sách này. Quyết định chờ cố lão bản thông quan cái này lĩnh vực liền đi đem này bản địa cầu làm xem một lần. Nằm thảo, này đại bạch gối đầu từ đâu ra? Cố lão bản tiểu tâm vịt, thì thật này hai cái trợ thủ đều không tồi. Ít nhất nhân phẩm đều còn thành tùy tiện nhận người đều có thể chiêu đến giống dạng người. Ta cố lão bản tuệ nhãn thức anh tài, người cái này liền ngốc nghếch thổi. Cố lão bản nhận người yêu cầu nhân phẩm sao? Ta phỏng chừng liền yêu cầu thân cao, diện mạo đi, wow, một cái tân quái đàm, cái này quái đàm, gì, sợ không phải bên cạnh giường quỷ huynh đệ bị đoạt gối đầu. Không gối đầu ngủ cấp trước đài đánh điện thoại muốn gối đầu Nga. Này đó quái đàm tinh tế tưởng tượng đều siêu thấm người anh. Tác giả có lời muốn nói, lập tức muốn ra cửa ăn cay rát năng, cho nên canh hai các ngươi hiểu. Hết chương.